Vô thượng thần đế, chương 45, 45, ăn mày. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bắc Vân Thành, Thánh Đan Các. Thánh Đan Các chính là phân các Thánh Đan Tông thiết lập tại Bắc Vân Thành. Thánh Đan Tông là một tông môn chuyên luyện chế đan dược. Thực lực nội tình thâm hậu, đã là đến một mức độ cây ết ủng bố. Cho dù là Nam Vân Đế Quốc cũng không thể so bì. Cho nên, Thánh Đan Tông mới có quyền lợi thiết lập phân các trong từng thành thị tại Nam Vân Đế Quốc. Bán ra đan dược, thu lấy lợi nhuận, Thánh Đan Các tổng cộng có 3 tầng. Tầng thứ nhất là đại sảnh bán các loại đan dược, mà tầng thứ hai là một phòng đấu giá. Tầng thứ ba là nơi các nhân viên Thánh Đan Các làm việc cùng với tiếp đãi một ít khách quý. Giờ phút này, tầng thứ ba của Thánh Đan Các, một vị lão già tóc màu tuyết trắng, hai mắt nhìn chăm chú ra ngoài phòng, hai tay chắp sau lưng, trên người mang theo một tia ở trên cao nhìn xuống, khí thế không giận tự uy. Diệu đại sư, tiểu thư đã ra ngoài 3 ngày, thế nhưng vẫn không hề có một chút tin tức nào. Nàng đi cùng Mục Vân, mà lần này, ngay cả Đông Phương Ngọc và Mục Lang, Mục Khoảnh của Mục gia đều xuất động. Chỉ sợ, sau lưng lão già tóc trắng, một người nam tử trung niên nhíu mày, có phần lo lắng nói. Yên tâm đi, tiên ngữ không sao đâu. Diệu Thiến xoay người lại, nhìn nam tử trung niên kia nói. Úc Trở, lần này, Tổng Tông bên kia phân công đệ tử xuống lịch luyện. Người phải chuẩn bị cho tốt vạn toàn, chờ lãnh đạm đệ tử đến rèn luyện. Những người đó đều là hy vọng tương lai của Thánh Đan Tông chúng ta, mà lại đều là đệ tử nội môn, quyền cao chức trọng. Úc Trở hiểu rõ, chuyện này sớm đã bắt đầu chuẩn bị. Nam tử tên là Úc Trở, gật đầu đáp ứng. Toàn bộ Thánh Đan các ai cũng biết là vị luyện đan sư tam phẩm Diệu Thiến này tọa trấn. Chỉ là mọi việc lớn nhỏ công việc, nhưng đều là các chủ Úc Trở xử lý. Diệu đại sư, nhưng mà tông môn có lệnh, trước khi đệ tử nội môn đến lịch luyện sẽ có một chút đệ tử ngoại môn ưu tú sớm đến khảo sát. Cũng cần chúng ta chú ý. Những này ngươi an bài là tốt rồi. Diệu đại sư phất phất tay, khẽ gật đầu, đợi sau khi Úc Trở rời khỏi. Ánh mắt Diệu đại sư rơi ra ngoài cửa sổ, miệng hơi thì thầm, Mục Vân, con tư sinh Mục gia, phế vật, ha ha, đáng tiếc, nếu như ngươi triển lộ thiên phú sớm một chút, lão phu nói không chừng đã có thể để cho ngươi tiến vào nội môn Thánh Đan Tông. Đáng tiếc bây giờ ngươi đã 19 tuổi. Bắc Vân Thành, hai người Mục Vân và Diệu Tiên Ngữ, y phục tả tơi, xuất hiện ngoài Bắc Vân Thành. Mục đạo sư, đều tại ngươi, nhất định phải ở nơi đó. Còn đợi 3 ngày, hại ta y phục thay giặt đều không mang, trên người bẩn muốn chết. Nhìn mọi người xung quanh chỉ trỏ mình, Diệu Tiên Ngữ nhịn không được phàn nàn nói. Thời khắc này, y phục trên người hai người lam lũ, chật vật không chịu nổi giống hai ăn mày. Hắc hắc, mặc dù như thế nhưng mà mấy trăm viên yêu đan này hẳn là đáng giá không ít tiền. Chẳng lẽ ngươi không động tâm? Mục Vân không thèm để ý dáng vẻ vô cùng bẩn trên người chút nào. Trong mắt hắn, tiến vào nhục thân lục trọng ngưng mạch cảnh, chỉ là bước vào thất trọng ngưng nguyên cảnh, nhưng vẫn là phải cần một khoảng thời gian. Nhưng Mục Vân biết, từ ngưng mạch cảnh đến ngưng nguyên cảnh, sau khi rèn luyện kinh mạch cần tiếp dẫn thiên địa chân nguyên tiến vào trong thân thể. Thật ra nói trắng ra, lục trọng là lấy khí dưỡng mạch, mà thất trọng thì là dùng chân nguyên dưỡng mạch. Sau khi mạch thành sẽ hấp thu chân nguyên để võ giả sử dụng. Ở trong đó cực kỳ gian nan và hung hiểm. Một chút sơ sẩy sẽ dẫn đến kinh mạch đều phế. Một thân tu vi, tất cả đều trôi qua. Mà khí kình so với chân nguyên, uy lực quá thấp. Nếu như không tẩm bổ triệt để kinh mạch sẽ rất dễ dàng bị chân nguyên đánh nát kinh mạch. Cho nên, hắn cần luyện chế một viên đan dược ngưng mạch đan. Đan dược nhị phẩm, ngưng mạch đan có thể gia tăng tính bền dẻo kinh mạch đến vô hạn. Lúc nghênh tiếp chân nguyên thối thể cũng sẽ trở nên càng thêm bền bỉ. Mà chỗ tốt lớn nhất của ngưng mạch đan chính là có thể khiến cho kinh mạch và chân nguyên của võ giả sinh ra một cảm giác hòa hợp. Luyện chế đan dược cần dược liệu. Mục Vân cũng nghe ngóng từ Diệu Tiên Ngữ. hồi linh quả, thiết sơn thảo, yêu đan yêu thú cấp 3 xí diễm liệt sư tử. Ba loại dược liệu này làm chủ dược, giá cả cũng là không ít, cho nên Mục Vân mới đợi ở Bắc Vân Sơn Mạch 3 ngày. Liệp sát yêu thú, chuẩn bị đổi lấy linh thạch, mua 3 loại dược liệu. Thánh đan các, nhìn 3 chữ lớn rộng rãi hùng vĩ. Mục Vân khẽ gật đầu. Đến rồi, Mục đạo sư, lại tới đây, chính là nhà ta, muốn làm cái gì thì làm cái đó. Diệu Tiên Ngữ nhanh chân bước vào trong đó, một bộ dáng vẻ nghênh ngang. Dừng lại, ăn mày cũng tới ăn xin. Các ngươi biết đây là nơi nào không? Nhìn thấy hai người Mục Vân và Diệu Tiên Ngữ, gác cổng đứng ở một bên quát. Ha ha, nghe được thanh âm của gác cổng, Mục Vân không ngừng ôm bụng bật cười một tiếng. Ngậm miệng, ngay cả bản tiểu thư mà cũng nhận không ra. Sắc mặt Diệu Tiên Ngữ khó coi. Hai tay chống nạnh quát. Vừa mới xấu mặt trước Mục Vân, hiện tại lập tức bị gác cổng ngăn lại. Sắc mặt Diệu Tiên Ngữ đương nhiên là không dễ nhìn. Chỉ là bộ dáng kia của nàng thực sự là giống một ăn xin ăn mày. Cho dù ai cũng không nghĩ ra thân phận của nàng. Ta mặc kệ ngươi là ai. Một thủ vệ khẽ nói. Nơi này là Thánh Đan Các. Ngươi biết Thánh Đan Các không? Muốn tìm cái chết. Cút đi nơi khác. Đinh. Đang lúc gác cổng ngăn Diệu Tiên Ngữ thì một tiếng đinh vang vang lên. Cửa vào Thánh Đan Các. Một chiếc hươu xe trang trí xa hoa. Két két dừng lại. Âm thanh đạp đạp đạp vang lên. Mấy tên thanh niên mang phục sức tông môn từ sau hươu xe đi ra. Cút đi. Nhìn thấy ngoài cửa Thánh Đan Các. Thủ vệ đang tranh chấp với Diệu Tiên Ngữ. Một thanh niên mặc trường sam màu xanh lam nhướng mày. Quát. Cút đi. Diệu Tiên Ngữ thân là tôn nữ của Diệu Thiến Đại Sư Thánh Đan Các. Ngày thường, cho dù tại toàn bộ Bắc Vân Thành, người khác cũng là cung kính đối với nàng. Mấy gia hỏa không rõ lai lịch này lại dám trực tiếp bảo nàng cút đi. Nàng làm sao không giận, nên cút chính là các ngươi. Diệu Tiên Ngữ thở phì phò nói. Các chủ Thánh Đan Các là gia gia của ta. Ta trở lại Thánh Đan Các. Quản các ngươi chuyện gì? Cút đi. Chỉ là, đối mặt với Diệu Tiên Ngữ trả lời, nam tử lam sam mặt không đổi sắc, vẫn như cũ là quát. Ngươi, không cút, vậy thì chết đi. Nhìn thấy Diệu Tiên Ngữ chặn ở cửa vào, một bộ thở phì phì bộ dáng. Nam tử lam sam nhịn không được, một tay thành trường, muốn vỗ về phía đầu Diệu Tiên Ngữ. Lan Du, chuyện gì vậy? Ngay lúc này, tấm màn trên hươu xe xốc lên. Một mỹ thiếu niên có chút không vui nói. Thiếu niên da mặt trắng nõn, tóc búi lên, mặc một bộ võ phục bạch sắc, mang theo một tia thần sắc xấu hổ. Thiệu Vũ sư huynh, có ăn mày chặn đường. Bây giờ ta sẽ xử lý. Nam tử được xưng là Lan Du biến sắc, vội vàng nói. Không khó để nhìn ra, tuổi tác của thiếu niên tên là Thiệu Vũ kia nhỏ hơn Lan Du rất nhiều. Nhưng lại khiến cho Lan Du sợ hãi như thế. Địa vị tất nhiên là cao nhất trong một đội người này. Cách chương.